Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3218, năm đại cái thế cường giả, cổ xưa vũ trụ, mông lung dày đặc năm tháng gợn sóng, khu vực này lơ lửng một mảnh lại một mảnh vũ trụ đại hắc động, tràn ngập vô tận tử vong khí thế, đây là một mảnh cự hung nơi, cấm địa sinh mệnh. Muốn xông vào trong này quá khó khăn. Mặc dù là đại hắc bọn họ nắm giữ đế phẩm chiến thuyền, cũng phải cân nhắc một chút, có thể không thuận lợi bước vào nơi sâu xa. Chỉ có điều hiện tại, một cái lại một cái bóng mơ hồ bước vào mảnh này cổ xưa vùng cấm. Đạo lăng bọn họ ở đế phẩm chiến thuyền bên trong đều có một loại bị tước đoạt tất cả dấu hiệu, mà bọn họ đi bộ mà đến, chưa từng mượn bất luận cái gì chí bảo. Có thể tưởng tượng được những người này là kinh khủng cỡ nào tuyệt thế. Đầu lĩnh một vị áo trắng như tuyết, phong thái tuyệt thế, đen thui mái tóc theo gió phấp phới. Nàng tựa hồ đứng ở một mảnh thánh vực bên trong, không nhiễm phàm trần. Nơi nàng đi qua, vũ trụ hố đen đều đang vặn vẹo, sống sờ sờ đạp ra một con đường. Đây là cỡ nào hung hăng, để đại hắc đều sợ hãi. Đây là một cô gái, để đạo lăng trong cơ thể thánh huyết sôi trào. Nàng dĩ nhiên là đời thứ 8 thánh thể. Đạo lăng tu luyện ban đầu, nếu là không có đời thứ 8 thánh thể, hắn cũng không biết hiện tại đang ở nơi nào. Nghĩ đến một ít chuyện cũ, đạo lăng kích động trong lòng. Đời thứ 8 thánh thể dĩ nhiên đi tới nơi này. Lẽ nào nàng muốn nhầm vào thiên ngoại thiên? Chỉ có điều đón lấy đi tới một tôn lại một tôn khí thế ngút trời cường giả, để đại hắc bọn họ đều ngây người. Người thứ 2 nữ tử áo xanh tuyệt thế, hỗn độn thiên tinh nương theo nàng buông xuống. Nội bộ tựa hồ cất giấu 3000 đại thế giới, một gốc đủ để tạo ra thương khung hỗn độn thanh liên chảy xuôi ép sụp chư thiên gợn sóng. Thanh liên, lần này thanh liên so với lần trước đáng sợ hơn. Một gốc hỗn độn thanh liên nương theo nàng rung động, liên tiếp đi ra hai cô gái, đều cùng đạo lăng có quan hệ. Điều này làm cho đạo lăng đều trợn mắt ngoác mồm. Các nàng tới trong này làm gì? Thậm chí người thứ 3, dĩ nhiên là viêm tộc chuẩn đế. Hắn đứng ở ngàn tỷ lớp hỏa vực bên trong, thân thể kiên cường, sợi tóc múa tung, hơi thở của hắn vạn phần khủng bố, như một tôn quét ngang thế gian vô địch vương. Toàn thể đan dệt một tầng hỏa diễm, tựa hồ muốn đốt diệt chúng sinh. Đời thứ 8, hỗn độn thanh liên, viêm tộc chuẩn đế, ba đại cường giả dắt tay nhau mà đến. Hầu ca đuổi sau đó, cầm như ý kim cô bổng, không ngừng mở thiên mục, ngóng nhìn mảnh này thần bí vũ trụ. Lương vượng cũng tới, đỉnh đầu lơ lửng thần ma sơn, chống đối vùng vũ trụ này sức mạnh thần bí. Đây chính là năm đại cường giả liên thủ mà đến, đủ khiến chư thiên đều run rẩy sức mạnh, để đại hắc bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm. Lẽ nào đây là một cái cục, chính là vì giết vào thiên ngoại thiên? Viêm tộc chuẩn đế đại vươn tay ra đến, nâng một cô gái, đây là Viêm Mộng Vũ. Hắn bị viêm tộc chuẩn đế ném về đế phẩm chiến thuyền. Thì ra là như vậy, thời khắc này đạo lăng bọn họ rõ ràng. Theo thiên lão xuất hiện thời điểm, đời thứ 8 bọn họ đã đang chăm chú thiên Phật giới. Hầu ca đem thiên lão bước đi, chính là vì tìm tới thiên ngoại thiên. Mộng Vũ, các ngươi đến tới nơi này làm gì? Lần trước Viêm Mộng Vũ liền bị viêm tộc chuẩn đế mang đi. Loáng một cái đã nhiều năm như vậy, hiện tại Viêm Mộng Vũ cường đại hơn. Trong cơ thể kim đế viêm chí cương chí bá, chí thần chí thánh, năm đó viêm tộc chuẩn đế mang theo viêm mộng vũ rời đi, chính là vì sưu tầm Viêm Đế mất ở các đại địa vực Kim Đế Viêm. Hiện tại Viêm Mộng Vũ dĩ nhiên không phải ngày xưa có thể so sánh với. Nàng cũng người mang hai đại tiên lô. Khi thấy này chiến thuyền bên trong đều là cố nhân. Viêm Mộng Vũ hưng phấn nói. Các ngươi làm sao đều ở nơi này. Lão gia gia bọn họ tới trong này. Nói là vì thanh toán một ít chuyện, lẽ nào là vì bất hủ thạch mà đến. Đạo lăng bọn họ đều giật mình. Thiên ngoại thiên mạnh như thế nào? Dĩ nhiên sẽ làm đời thứ 8 bọn họ 5 đại cường giả liên thủ. Lương Vượng cũng là nửa đường bị mời đi theo. Điều này nói rõ thiên ngoại thiên gốc gác quá mạnh mẽ. Không lường được. Tổ Long giáo những thế lực này cũng theo tới. Phỏng chừng là theo hầu ca bọn họ đến. Vùng vũ trụ này lại xông đến một nhóm cường giả. Tổ Long giáo cùng hư gia lấy tạo hóa tiên binh mở đường. Miễn cưỡng theo lại đây. Liền nhìn thấy này một mảnh thần bí vũ trụ. Để bọn họ đều sợ hãi. Đạo chủ, đến cùng phát sinh đại sự gì? Nơi này là nơi quái quỷ gì? Chư giáo đến cường giả đều cực đoan mạnh mẽ. Nhưng là vùng vũ trụ này quá nguy hiểm. Đạo lăng để bọn họ không nên chạy loạn. Chỗ này rất khả năng muốn phát sinh một ít đại sự. Trảm tiên đao đã giết tới nơi sâu xa nhất. Ở trong đó quá hung hiểm. Không thể vào. Một tôn thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả đều nghẹt thở. Mảnh này thần bí vũ trụ nơi sâu xa, vũ trụ đại hắc động lít nha lít nhít, chảy xuôi mênh mông năm tháng gợn sóng. Trời biết trong này là người nào ở lại khu vực, quá hung hiểm. Ẩn ni trảm tiên đao ở bên trong thức tỉnh, ánh đao quấy nhiễu vạn cổ, sống sờ sờ bổ ra một cái khe lớn, này như là một cái thần bí vũ trụ bị đẩy ra. Hỗn độn khí như biển ở cuồn cuộn mà ra, như là ngủ say ở vùng vũ trụ này một đầu hỗn độn cổ đế thức tỉnh. Chảy xuôi trần áp cổ kim tương lai khủng bố thiên thế. Chuyện này quả thật là trời xanh sức mạnh, chí cao vô thượng, nó thức tỉnh thời khắc chư thiên vạn vật đều ở chấm luôn. Đây là một loại vĩ đại không thể leo tới gợn sóng phóng thích mà ra. Theo mở ra một cái thần bí trong vũ trụ thả ra ngoài. Đạo lăng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đại chiến đến như vậy khủng bố. Mảnh này thần bí vũ trụ đều run rẩy đứng dậy. Năm tháng lực lượng đều bị ép sụp. Vô tận vũ trụ đại hắc động đều đang vạn vẹo. Muốn phải diệt thế. Đời thứ 8 là người đầu tiên ra tay. Nàng mạnh mẽ đến mức tận cùng. Tay ngọc giơ lên, thánh quang rọi sáng toàn bộ đại vũ trụ, đâm vào người con ngươi đều muốn không mở ra được. Trảm tiên đại đạo, thiên tôn vẻ mặt kinh hãi. Chiến tiên đại đạo có thể nói khủng bố đến cực điểm. Nghe đồn này trảm tiên đại đạo, chỉ có nắm giữ trảm tiên đao mới tham ngộ ra đến. Thiên tôn cố nhiên nắm giữ trảm tiên đao. Nhưng là hắn không có nắm giữ trảm tiên đại đạo, đời thứ 8 bàn tay, có thể so với trảm tiên đao ở xuất khiếu. Mảnh này đại vũ trụ đều phải bị chặt đứt, một trưởng này bá tuyệt vô song, đánh cho mở ra vũ trụ một gốc đều đổ nát. Vô tận ánh đao cắt rời càn khôn vạn vật, a thiên lão kém chút vỡ diệt, cả người nhuốm máu, xương vỡ phun ra. Hắn tao ngộ hủy diệt một đòn, gần hình thần đều diệt, chỉ có điều ở đời thứ 8 thăm dò công kích sau. Thiên ngoại thiên vũ trụ, trong nháy mắt khủng bố vạn phần, này không giống như là một cái vũ trụ, ngược lại như là một mảnh trời xanh đại vũ trụ, tựa hồ một tôn trời xanh đại đế theo ngủ say bên trong thức tỉnh. Chỉ có điều thiên ngoại thiên vũ trụ ở khép kín, tựa hồ không tới suốt thế thời cơ. Mở, viêm tộc chuẩn đế gào to, trong cơ thể vô tận đạo hỏa đan xen vào nhau, quả thực muốn nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ, Sự tiến bộ của hắn quá thần tốc, tựa hồ muốn oanh kích đại đế cánh cửa. Song trưởng của hắn thúc đẩy đi tới, dường như cái thế tiên hỏa vực đang thiêu đốt, mạnh mẽ tạo ra gần khép kín thiên ngoại thiên vũ trụ. Ầm ầm, Thanh Liên thần tư tuyệt thế, tay áo lớn phiêu phiêu, nàng xuất hiện ở trong đường hầm, toàn bộ cơ thể vương xuống ngàn tỷ lớp hỗn độn thiên tinh, tổ hợp thành một gốc hỗn độn Thanh Liên, nhẹ nhàng rung động thời khắc, chư thiên đại tinh đồng loạt ngã xuống. Ầm ầm, đời thứ 8 giơ bàn tay lên phách đi tới, đập sập mảnh này đường nối, lấy chảm tiên đao xé ra một cái đen thui khe lớn, mở ra thiên ngoại thiên, năm đại cường giả liên thủ giết khắp đi vào, tựa hồ giết vào một cái bất hủ tiên khoáng bên trong, gây nên trời xanh cơn giận. Mảnh này thần bí vũ trụ đều không phong được loại này chiến đấu gợn sóng, đang lấy đáng sợ thanh thế quét ngang mênh mông đại vũ trụ. Hết chương.